Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1027. Theo đuổi không bỏ, góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch phàm nhân tông. Đề hồn đã nhắm mắt lại từ trước, hai tay ôm chặt lấy Hàn Lập, giờ phút này khó khăn lắm mới mở ra. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Đề hồn nhìn thấy Hàn Lập thở hổn hển, sắc mặt biến đổi. Không có gì đáng ngại, chỉ tiêu hao hơi lớn thôi. Gia hỏa này lại đuổi tới a? Hàn Lập khoát tay chặn lại, tiếp đó biến sắc nhìn về một hướng. Xác thực có chút vốn liếng, không uổng phí ta đã chờ lâu như vậy. Xa xa đoàn ánh lửa màu vàng kia lóe lên biến mất, kỳ ma tử từ đó bay ra, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập trà sát hai tay, vừa cười vừa nói. Trong tay lão nắm một thanh búa ngắn tỏa ra ô quang, dải lụa màu đen vừa rồi chính là do búa này chém ra. Hàn Lập bị kỳ ma tử nhìn chằm chằm như thế, trong lòng chẳng biết tại sao, ẩn ẩn có loại cảm giác toàn thân bị nhìn xuyên thấu. Hắn vội vàng thầm vận thời gian pháp tắc trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, lúc này mới miễn cưỡng ngăn lại cảm giác bị nhìn thấu kia. Các hạ rốt cuộc là ai? Người và ta trước đây hình như chưa từng gặp mặt a. Hàn Lập hít sâu một hơi, ý định trước làm sao nhãng người này, mở miệng hỏi. Chật chật, hai tên nhiệt hỏa, si dung này, bọn chúng không cho ngươi xem qua hình ảnh của ta sao? Bản tọa chính là kỳ ma tử, tin rằng ngươi đã nghe qua cái tên này. Ta không muốn nói lời thừa thãi nữa, giao đại ngũ hành huyễn thế quyết ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Trong mắt kỳ ma tử hiện lên một tia quang mang lửa nóng, chậm rãi đi về phía trước, trong miệng nói ra. Đại ngũ hành huyễn thế quyết, đó là vật gì, là một môn công pháp sao? Trong lòng Hàn Lập chấn động, thần sắc trên mặt không thay đổi nói. Hừ, ngươi quả nhiên giống như Si Dung đưa tin, là một tiểu tử thập phần không thành thật. Bất quá ngươi không thừa nhận cũng không sao, chỉ cần rút ra thần hồn của ngươi, siêu hồn sẽ biết a. Kỳ ma tử cười lạnh nói, thân hình bay nhào tới. Kim quang dưới chân Hàn Lập đại thịnh vội vàng bắn ngược ra sau. Chủ nhân, đừng mang theo ta, ngươi nên để ta xuống đi toàn lực đối phó người này, ta có thể tự chiếu cố mình. Đôi mắt đẹp của đề hồn lóe lên, nói ra, nhưng Hàn Lập không nhúc nhích chút nào. Hắc hắc, các hạ cũng rất biết thương hương tiếc ngọc a, bất quá ngươi yên tâm, bản tôn từ trước đến nay không giết nữ tử, chỉ muốn thần hồn của ngươi thôi. Kỳ ma tử cười ha ha, búa ngắn trong tay hiện ra một tầng hỏa diễm đen kịt, lăng không bổ một phát. Một đạo ánh sáng to lớn gấp mấy lần so với dải lụa màu đen vừa rồi bắn ra, chém về phía Hàn Lập, tốc độ nhanh cơ hồ gấp bội so với trước, chớp động một cái đã đến trước cách Hàn Lập mấy trượng. Hư không trong phạm vị trăm trượng quanh dải lụa màu đen phảng phất tấm kính vỡ vụn ra, từng đạo vết nứt không gian hiện lên, đồng thời lan tràn ra chung quanh. Sắc mặt Hàn Lập ngưng trọng, gầm nhẹ một tiếng, vội vàng thi triển chân ngôn bảo luân. Vô số gợn sóng màu vàng khuếch tán ra, trong nháy mắt bao phủ mấy trăm trượng chung quanh, bao khỏa luôn cả dải lụa màu đen vào trong đó. Dải lụa màu đen lập tức ngừng lại, nhưng khu vực gợn sóng màu vàng cũng rung động mạnh mấy lần, thật vất vả mới ổn định lại. À, vậy mà tu luyện chân ngôn hóa luân kinh tới trình độ này. Kỳ ma tử lộ vẻ kinh ngạc nhưng cũng không quá để ý, diều ngắn màu đen trong tay dương lên, muốn bổ xuống lần nữa. Nhưng vào lúc này, bên ngoài thân Hàn Lập đại phóng kim quang lần nữa, một linh vực màu vàng phần phật mở ra, bao phủ phạm. Góc truyện audio.com, vì vài dặm chung quanh lại, kỳ ma tử bị linh vực màu vàng bao lại, động tác lập tức chậm hơn gấp 10 lần. Hàn Lập đồng thời thi triển chân ngôn bảo luân, cùng thời gian linh vực tiêu hao tiên linh lực trong cơ thể cực nhanh, nhưng hắn mảy may không thèm để ý, hai tay huy động liên tục. Sau một khắc, mười mấy cây lôi mộc màu vàng từ trong tay áo hắn bắn ra, quay tròn ngưng tụ quanh người, hình thành một vòng tròn, chính là câu lôi mộc. Lôi quang màu vàng chói mắt từ trên mười mấy cây câu lôi mộc bay ra, đan vào lẫn nhau. Kỳ ma tử thấy cảnh này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngọn lửa màu vàng trên thân đại thịnh, sau đó phần phật một cái khuếch tán ra chung quanh, trong nháy mắt hình thành một linh vực hỏa diễm màu vàng, bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Hàn Lập bị linh vực hỏa diễm màu vàng bao lại, thân thể lập tức trầm xuống, tốc độ cũng chậm gấp 10 lần, nhưng vẫn như cũ ương ngạnh bấm niệm pháp quyết thôi động câu mộc lôi trận. Lôi trận nhanh chóng tỏa sáng lên, mắt thấy sắp hoàn thành. Bỗng kỳ ma tử gầm lên một tiếng, trước người lóe lên kim quang, bó đốt màu vàng kia lại nổi lên. Từng vòng linh quang hỏa diễm từ trên bó đốt màu vàng khuếch tán ra, những nơi đi qua hết thảy đứng im. Tốc độ linh quang hỏa diễm khuếch tán cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã bao phủ hai người Hàn Lập. Hàn Lập và lôi trận chung quanh lập tức trì trệ, dừng lại nơi đó, ngay cả chân ngôn bảo luân cùng gợn sóng màu vàng chung quanh cũng ngưng kết tại đó, bị triệt để áp chế. Sắc mặt kỳ ma tử buông lỏng, diều ngắn trong tay đại thịnh hắc quang, phủ quang như một tấm lụa đen nhánh bắn ra, chạm lên gợn sóng màu vàng quanh người Hàn Lập. lạch cạch một tiếng, gợn sóng màu vàng phẳng phất sứ giòn, vỡ ra. Phủ mang không ngừng chút nào, chém tới thân thể Hàn Lập. Vào thời khắc này, quang mang chung quanh thân thể Hàn Lập chớp liên tục, bên trái hiện ra một cái bình ngọc màu vàng, trong bình chứa non nửa linh dịch màu vàng trong suốt chớp động linh quang nhàn nhạt, phía bên phải thì nhiều ra một cái đồng hồ cắt màu vàng, bên trong ẩn hiện vô số hạt cắt màu vàng tung bay. Trước người hắn hiện ra một bó đốt cháy sáng ngọn lửa màu vàng, mà sau lưng lại hiện ra một gốc cây nhỏ màu vàng. Năm kiện thần thông thời gian tản ra kim quang cộng hưởng với nhau, thời gian đạo văn phía trên nhau nhau sáng lên, một cỗ ba động thời gian pháp tắc cường đại viên mãn theo đó nhộn nhạo lên. 50 sợi thời gian pháp tắc tinh ti từ trên những vật như chân ngôn bảo luân thoát ly bắn ra, đầu đuôi giao nhau, hình thành một cái vòng tròn màu vàng, cấp tốc chuyển động, phát ra một cỗ lực thôn phệ. Đoạn thời lưu hỏa tập của kỳ ma tử đột nhiên rung lên, từng đạo linh quang hỏa diễm bắn ra chui vào trong vòng tròn màu vàng. Cái gì? Kỳ ma tử giật mình. Hàn Lập lập tức khôi phục lại, lôi trận chung quanh cũng khôi phục linh động. Hai tay hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, lôi trận màu vàng vốn tán loạn điện mang, trong nháy mắt triệt để ngưng tụ thành hình. Mau, Hàn Lập lập tức thúc giục gấp pháp quyết. Ầm ầm, điện mang màu vàng chói mắt từ trong câu mộc lôi trận nở rộ ra, bao phủ hai người Hàn Lập cùng đề hồn vào trong. Điện mang màu vàng tỏa ra, hư không cũng theo đó chấn động mãnh liệt, nổi lên từng gợn sóng như nước khuếch tán ra chung quanh. Kỳ ma tử nhìn thấy cảnh này, con mắt bỗng nhiên chừng một cái, mặt lộ vẻ cuồng nộ, rìu ngắn trong tay tăng vọt quang mang màu đen. Ầm ầm một tiếng, rìu. Góc truyện audio.com, ngắn trong nháy mắt phồng lớn lên gấp 10, hóa thành một cự phủ đen nhánh. Một cỗ ba động pháp tắc cuồng bạo không gì sánh được từ trên cự phủ bạo phát ra, hắc mang chớp động hư không phụ cận cũng bắt đầu sụp đổ. Hai tay kỳ ma tử nắm chặt cự phủ, hung hăng bổ một cái về phía lôi trận. Ầm một tiếng vang thật lớn, một dải lụa màu đen rộng gần 10 dặm cuồng quyền chém ra, những nơi đi qua hư không hoàn toàn vỡ vụn, từng vòng xoáy không gian nổi lên quét ra phương viên mấy ngàn dặm. Bầu trời trong nháy mắt trở nên đen kịt, từng đoàn mây đen nổi lên, cuồng phong gầm thét. Nhưng một kích này của kỳ ma tử lại hơi chậm một chút. Thanh thế của phủ mang màu đen to lớn không gì sánh được, nhưng lôi trận lại nhanh hơn một chút. Chỉ nghe ầm một tiếng sét đùng đoàng vang lên, thân ảnh Hàn Lập cùng đề hồn biến mất trong ánh chớp, không còn tam tích. Sau đó dải lụa màu đen cuốn tới, trong nháy mắt xé rách lôi trận ra, mười mấy cây câu lôi mộc kia cũng triệt để bị xoắn nát. Sắc mặt kỳ ma tử trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, sau đó thu hồi hắc phủ, nhắm mắt cảm ứng. Trọn vẹn qua một bữa cơm công phu, lão mở to mắt ra, sắc mặt âm trầm như một hàn đàm, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Hắc hắc, đại ngũ hành huyễn thế quyết quả nhiên trong tay ngươi. Công pháp này một khi tu thành viên mãn, vậy mà có thể thu nạp hết thảy lực lượng thời gian khác, quả nhiên không hổ là công pháp thời gian mạnh nhất. Trong mắt kỳ ma tử nổi lên quang mang cực nóng, cười hắc hắc nói. Nói xong, lão phất tay áo nhìn như tùy ý, cả người liền hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng, bay về hướng Kim Nguyên Tiên Cung. Một chỗ sâu trong Kim Nguyên Sơn Mạch, cách Kim Nguyên Tiên Cung không biết bao nhiêu vạn dặm. Một tòa sơn phong màu vàng cao lớn không gì sánh kịp, bên trong mở ra một thạch thất lớn mấy trượng. Trên vách đá thạch thất minh khắc từng đạo linh văn, tản mát ra các loại quang mang. Mặt đất thạch thất bố trí một tòa lôi trận màu vàng, mười mấy cây lôi mộc màu vàng xếp chung quanh lôi trận, phía trên chớp động từng đạo lôi quang màu vàng. Đột nhiên, lôi trận màu vàng sáng lên, một đạo quang trụ màu vàng thô to không gì sánh được lăng không hiện lên, bắn thẳng lên trời cao. Các loại linh văn quanh thạch thất lập tức sáng lên, mấy tầng màn sáng cấm chế nổi lên, phía trên chớp động các loại phù văn, thình lình tản mát ra trận trận ba động lực lượng pháp tắc gắt gao ngăn chặn lại quang trụ lôi điện màu vàng. Quang trụ màu vàng duy trì mấy hơi thở chậm rãi tiêu tán ra, bên trong nhiều ra hai bóng người, chính là Hàn Lập cùng đề hồn. Nơi này là, đề hồn giờ phút này cũng khôi phục bình thường, nhìn lại chung quanh, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Trước khi ta đi Kim Nguyên Tiên Cung, vì phòng ngừa vạn nhất, trước đó ở chỗ này đã thiết lập câu mộc lôi trận, thật không ngờ lại dùng đến. Nơi đây cách Kim Nguyên Tiên Cung cực xa, truyền tống thuật của kỳ ma tử sẽ không tìm thấy nơi này. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết thu hồi năm kiện thần thông thời gian quanh người, chậm rãi mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, hắn chợt nhướng mày, thân thể lắc lư một cái, nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một vết máu. Chủ nhân, ngươi bị thương rồi. Đề hồn vội vàng đỡ lấy Hàn Lập, thất thanh nói. Vừa rồi chỉ lo toàn lực điều khiển lôi trận, không dành thi triển phòng ngự, bị dư ba của đạo phủ mang kỳ ma tử làm bị thương nơi bụng. Hàn Lập khoát tay áo, lấy ra một viên. Góc truyện audio.com, đan dược xanh biếc ăn vào. Kỳ ma tử này quả thật không đơn giản, nếu chủ nhân không sớm chuẩn bị, phiền phức sẽ lớn lắm. cương thế ngươi hình như không nhẹ, không bằng trước ở đây khôi phục một chút đi. Đề hồn nói ra, vừa rồi câu mộc lôi trận vận chuyển, động tĩnh rất lớn, mặc dù ta đã thiết hạ cấm chế chung quanh, nhưng chưa hẳn không làm người hữu tâm chú ý, hay là rời khỏi nơi này trước rồi hãng tính. Hàn Lập phất tay phát ra một cỗ thanh quang, thu hồi lôi trận trên mặt đất lại. Các nơi quanh thạch thất cũng bay ra từng cây trận kỳ, rơi vào trong tay hắn. Hàn Lập phất tay thu những vật này lại, hai tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo lôi quang màu vàng từ trên người hắn bay ra, ngưng tụ quanh hai người thành một cái lôi quang pháp trận. Nương theo một tiếng sấm rền, thân ảnh hai người chớp động trong lôi quang màu vàng, lần nữa biến mất vô tung. Cách chương.